Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, Mộng Tỉnh Lúc Ban Đêm Tục. Hạ, đi qua, đem đại đại y phục khoác đến trên người hắn, tại hắn có chút thần sắc kinh ngạc bên trong, Tê Dê Ôn thân thể nho nhỏ chui vào hắn hất lên quần áo thân thể bên trái. Tựa như là tiến vào một cái trong chăn, mà giờ khắc này cái này y phục gắn vào hai người trên thân thể người. Dư Xài, làm sao ngươi tới chỗ này? Lâm Tàng Phong có chút hiếu kỳ nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút y phục. Tuy nhiên, cái này y phục là ngươi định chế đấy sao? Thế nào lớn như vậy? Tới nhìn ngươi một chút thôi. Tê Ghê Ôn ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo nụ cười. Đến mức y phục là lần trước tại ngọn núi kia lên sự tình cho ta một chút cảnh cáo. Nếu lần sau ngươi tại một nơi nào đó lần nữa ngủ, ta lại mang không nổi ngươi, khi đó nên làm cái gì bây giờ? Cho nên ta chuyên môn mua như vậy một kiện rất lớn rất dày y phục. Tại ngươi ngủ thời điểm ta có thể dùng nó cho ngươi chống cự hàn lãnh. Cũng có thể cho ta thân thể này không hề tốt đẹp gì người gia tăng một chút bảo hộ. Để cho ta có thể dùng một cái không cảm lạnh, không ưa, không sinh bệnh thân thể tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Mãi cho đến ngươi tỉnh lại. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngủ, liền giống bây giờ, tại một cái gió biển trận trận bờ biển, nó cũng có thể coi như lều vải, đem ta nhóm cùng một chỗ bao vây lại. Cùng một chỗ nhìn xem cảnh sắc, nhìn xem đại hải, tâm sự, bao lâu đều có thể. Hơn nữa dạng này ngươi cũng liền không để ý tới do đuổi ta đi. Lâm Tàng Phong nhíu mày, Tê Dê Ôn cười nhẹ khoát tay. À, ta biết, ta chỉ đùa một chút mà thôi à, được không nói cái này. Bất quá Tàng Phong ngươi xem ta một ngày MV quay chụp, còn chưa từng nghe qua ta cái này bài album ca khúc chủ đề đi. Muốn nghe sao? Lâm Tàng Phong gật đầu, suy nghĩ, ngươi mang đến đeo M, thu tiểu tử, sao? Tê Dê Ôn mở miệng cười, không phải gieo M, là âm nguyên ha, lại nói, ta thế nhưng là kim ca sĩ ai, liền tính là gì đều không mang. Ta có thể trực tiếp hát cho ngươi nghe à, tương đương. Lâm Tàng Phong cười. Sau đó Tê Dê Ôn cũng cười lấy điện thoại di động ra. Còn có một cái tai nghe. Đem tai nghe cắm vào điện thoại di động. Sau đó tự mình tai phải để vào một cái máy trợ thính. Cho Lâm Tàng Phong tai trái cũng để vào một cái máy trợ thính. Sau cùng ấn mở phát ra. Ánh nắng rơi xuống thiên không. Cái kia dưới bầu trời hài tử chính là ta. Một khúc cuối cùng, Tê Dê Ôn có chút mong đợi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, rất êm tai. Lâm Tàng Phong nói ra rất trực quan cảm thụ. Lần đầu tiên nghe người hát không phải liên quan tới tình yêu ca khúc. Cảm giác rất đặc thù. Tê Dê Ôn cười đem đầu tựa ở Lâm Tàng Phong bên cạnh thân. Rất đặc thù, thế nào đặc thù lục địa? Lâm Tàng Phong suy tư một chút, sau đó có chút nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc mở miệng. Có lẽ, những cái kia tình ca bên trong bi thương ngươi cũng không nên giữ lời. Chân chính ngươi nên ở dưới bầu trời, như ánh nắng một dạng sáng chói khoái hoạt, cùng gió giống nhau múa, cùng hoa giống nhau mở, sau đó còn đẹp không muốn không muốn. Phốp. Tê Dê Ôn mất cười ra tiếng. A Tàng Phong FC, đây chính là lại một lần hiếm thấy khích lệ. Vậy ta nhận lấy ha, tương đương. Tuy nhiên, ngươi đối với nội dung cốt truyện thấy thế nào? Hoặc là nói, ngươi xem hiểu không? Nói như vậy, Tê Dê Ôn lại đột ngột chuyển di chủ đề. Lâm Tàng Phong trêu chọc mở miệng. Nội dung cốt truyện sao? Một cái Tê Dê Ôn ca hát. Một cái màu đen Tê Dê Ôn làm thuê. Sau cùng, nàng nhóm dung hợp, biến thành đại đại chữ cái Y. A, ngươi đừng làm quá. Tê Dê Ôn oán trách mở miệng. ngữ khí có chút nũng nịu ý vị. Nghiêm túc có chịu không? Cái này khiến Lâm Tàng Phong nhịn được cười. Nhưng ở Taegeon càng phát ra hờn dỗi trong ánh mắt. Hắn vẫn là rất nhanh nghiêm mặt đứng lên. Chân chính tổng kết lại. Chính là một cái chân chính mình tại thế giới bên ngoài tự do nhảy múa. Một cái mang theo mặt nạ mình tại trong hiện thực mất tích chính mình. Nhưng sau cùng bởi vì một con hồ điệp. Hoặc là nói, bởi vì là một cái đối với tương lai kỳ vọng. Ngươi tìm về tự tin, dũng khí cùng ước mơ. Sau đó xông phá hết thảy trói buộc. Lớn mật mà phản nghịch đi lên trước tiến con đường. Cuối cùng, ngươi tìm tới chính mình. Cùng chân chính mình gặp nhau. Trở lên. Là của ta lý giải. Nhìn lấy lưu loát nói một trận Lâm Tàng Phong. Tê ghê ôn lông mày dương lên. Tàng Phong, ngươi không phải là xem kịch bản đi. Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ấy nhỉ. Hãy nhìn ngươi nhóm đều bận rộn như vậy. Ta tốt như vậy mở miệng muốn. Dạng này a. Tê ghê ôn mỉm cười còn tại trên mặt mang. Chỉ là âm thanh lại không tên có một vòng khàn khàn. Tàng Phong, nếu như lúc trước ta tức có dũng khí đi phản nghịch hết thảy. Cũng có thể tại lúc đầu địa phương một mực chờ ngươi. Như thế ta, có thể hay không đã cùng ngươi kết hôn a? Nói đến chỗ này thời điểm, Lâm Tàng Phong nhìn thấy Tê Ghê Ôn trên mặt đã không có cười. Có thể nàng còn đang cố gắng phác họa ra nụ cười. Ý đồ đem câu nói này là một cái xinh xắn trò đùa. Nhưng cuối cùng chỉ là gượng ép che đậy suy nghĩ bên trong lung lay sắp đổ hồi ức lật úp. Lâm Tàng Phong trầm mặc một chút. Nhưng cuối cùng cho ra một đáp án. Sẽ đi. Tê Ghê Ôn rốt cục thật sâu trầm mặc. Gió biển tiếp tục thổi. Mang đến ẩm ướt cảm giác. Cũng có chồng khác tĩnh mịch. Dạng này tĩnh mịch duy trì liên tục được trưởng một hồi thời gian. Thẳng đến Tê Ghê Ôn mở miệng lần nữa. Phần này tĩnh mịch mới bị đánh phá. Tàng Phong, ngươi còn nhớ rõ ta treo ở nhà những cái kia bức tranh sao? Lâm Tàng Phong lập tức nhớ lại những cái kia bức tranh. Cũng giống là đoán được cái gì. Nhưng hắn không có nhiều lời. Chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ. Kỳ thực ta lừa gạt ngươi, chuyện xưa thật là cái kia cố sự, có thể cái kia cũng không phải là cái gì cuốn sách chuyện bên trong tình tiết. Cái kia thật là ta mộng, Tê Ghê Ôn trong mắt lóe lên hồi ức, có như vậy một đoạn thời gian ta một mực làm ở cái này mộng. Trong mộng, ta thật cảm giác ngươi tại, vô luận ngày đó mưa bao lớn, ngươi cũng nắm ta tay, thế nhưng là sau khi tỉnh lại. Cái kia gian phòng trống rỗng bên trong chỉ có ta. Trong đêm chậm đều chưa từng có đi. Đoạn thời gian kia thật rất khó nhìn. Có đôi khi, ta cảm giác nhanh điên. Tê Ghê Ôn liền nói như vậy. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng treo gượng ép nụ cười. Chỉ là con mắt hồng hồng. Nhưng rất nhanh nàng liền dùng tay nhỏ tự mình phiến lạnh hàng lên ôn. Cứ như vậy nàng một bên nhẹ nhàng tự mình quạt. Còn một bên mang theo tự mình ước thúc bộ dáng. Ta không thể khóc, không thể khóc. Thế nhưng là, sau một khắc, nàng xoay người lại, trực tiếp chen vào Lâm Tàng Phong trong ngực. Sau đó kéo qua y phục che kín chính mình. Sau đó trầm muộn tiếng khóc liền truyền ra. Nguyên lai, còn kém như vậy một bước. Mộng liền sẽ biến thành sự thật. Tại bờ biển sơn nhai phía sau hai người. Người nhà họ Kim liền cách chỗ này không xa nhìn lấy hắn cùng bóng lưng của nàng. Giờ phút này Tê Ghê Ôn thút thít. Người một nhà đều nhìn ra. Có thể Kim phụ Kim Di Ung nhưng không có lên tiếng. Kim mẫu cũng thần sắc ảm đạm cúi đầu. Chỉ có Hayon có chút không hiểu. Vì cái gì Tàng Phong tỷ phu muốn gây khóc tỷ tỷ đây? Nàng rất muốn tiến lên hỏi một chút. Nhưng nhìn lấy người nhà trạng thái, nàng chỉ có thể dừng bước, có thể từ từ, nhìn lấy tỷ tỷ dừng lại thút thít, ngồi dậy, nhìn lại Tàng Phong tỷ phu ôn nhu vì tỷ tỷ lau đi nước mắt. Nàng chậm rãi minh bạch người nhà vì cái gì ngừng bước không tiến.